Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3276, quyết đấu tam đại thiên vương. Một trưởng này có thể nói chư thiên chập trùng, che lấp toàn bộ tiên phủ, lộ ra các loại chùm sáng, lan tràn hủy diệt chư thiên khí thế, tuyệt thế một trưởng, ẩn chứa đạo lăng pháp cùng đạo. Rủ xuống ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ, quả thực muốn hợp làm một thể diễn hóa ra sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên. Xưng tôn thiên hạ, thoát vũ trụ luân hồi. Đây là cỡ nào tuyệt thế chi uy? Toàn bộ vòm trời đều run rẩy theo, tuôn ra như biển đạo âm, để tiên phủ hóa thành một cái mơ hồ đại hắc động. Muốn thôn phệ thiên hạ, tình huống thế nào? Thông qua thời không bảo kính quan sát cường giả đều ngốc rơi mất. Đây là tình huống thế nào? Cái này tạo hóa đột nhiên hóa thành một người, thậm chí trực tiếp liền thức tỉnh, nhằm vào phần vương cùng thiên thú vương. Tiên hỏa giới tam đại cổ giới cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Bị lừa rồi, tuyệt đối bị lừa rồi. Tiên phủ tạo hóa đã sớm bị người khác lấy mất. Vừa nãy cường giả rất rõ ràng là ở tu luyện, kết quả đạo lăng rơi vào ngộ đạo trình độ quá sâu, ai cũng không có nhìn ra đây là một người. Ầm ầm ầm, một trưởng này phách tuyệt thiên hạ, quả thực đem tiên phủ bắn chìm hơn trăm lần. Phần vương cùng thiên thú vương như bị sét đánh, đây là khoảng cách gần thảo phạt, cấp độ tuyệt thế đánh giết. Quả thực chặt đánh xuyên một ít tiên kim. A, phần vương cùng thiên thú vương ra thống khổ âm thanh. Bọn họ là rất mạnh, có thiên vương chiến lực, nhưng là so đấu lực lượng. Hơn nữa đạo lăng đột nhiên ra tay, hay đại thiên vương cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể đều đang giải thể. Thiên thú vương còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Hắn rốt cuộc chủ tu thân thể, bất quá cơ thể của hắn cũng rạn nứt, rơi ra liên miên vết máu, nhuộm đỏ hư không, phần vương nhưng là thảm, toàn bộ thân thể đều đang vặn vẹo, muốn ở đạo lăng trưởng lực bên dưới, nổ thành một mảnh xương máu, vô liêm sỉ, thiên thú vương cùng phần vương hí dài, hai đại thiên vương dùng hết khả năng tuôn ra đến. Một phương vạn thú hung khí dâng trào ra, một phương tiên hỏa vũ trụ vận chuyển. Phần vương nắm giữ tiên hỏa rất là khủng bố, thậm chí này một đám lửa hóa thành một khẩu tiên lô, muốn luyện chết chư thiên vạn linh. Ầm ầm vận chuyển lên, ngăn trở đạo lăng cái thế trường lực, nhưng là đạo lăng nén giận một đòn, sao lại liền như vậy kết thúc? Lòng bàn tay của hắn rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, nhấn chìm rồi toàn bộ tiên phủ, để phần vương cùng thiên thú vương đều sợ hãi. Đây là vũ trụ chủng, vũ trụ chủng sức mạnh xây dựng thành một cái đại đạo vùng cấm, đem bọn họ nhốt ở bên trong. Là đạo chủ, tuyệt đối là đạo chủ. Có người kích động giống to, chỉ vào thời không bảo kính hình ảnh nói rằng, tuyệt đối là đạo chủ, đây là vũ trụ chủng sức mạnh, khẳng định là hắn. Người xung quanh đều ngốc tiết, rõ ràng là phần vương ba đại cường giả liên thủ mở ra cổ cấm địa, nhưng là đạo chủ làm sao sẽ đoạt trước một bước, lấy đi bên trong tạo hóa, này không phù hợp lẽ thường, nhưng là đang giải thích không thông. Đạo lăng vẫn phải là đến đại tạo hóa, để thập đại cổ giới cường giả toàn bộ đều nổi giận. Bọn họ đại địch, đạo chủ, mất mặt ta. Kiếm giới cường giả âm u mở miệng, vừa nãy kiếm vương bị đánh bay, chưa từng bị lan đến đi vào. Lời nói của hắn để tiên hỏa giới hảo vạn thú giới cường giả nộ không thể dừng. Xác thực đủ mất mặt. Ba người liên thủ mở ra cổ cấm địa, lại liều mạng tranh cướp tạo hóa. Hiện tại ngược lại tốt, này tạo hóa chính là đạo chủ. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Chỉ bất quá hắn chiến lực để khởi nguyên giới cường giả hoảng sợ. Dĩ nhiên có thể đè ép hai đại thiên vương. Đạo chủ mạnh như thế nào? Vừa nãy tam vương liều mạng quá khốc liệt, mới bị đạo chủ chui chỗ trống, bằng không cũng sẽ không bị đè ép. Có cổ giới cường giả nói, không lo lắng bọn họ bị chém xuống. Tam đại thiên vương là cỡ nào chiến lực, cố nhiên hao tổn quá lớn, nhưng là đạo chủ muốn chém xuống bọn họ trên căn bản không thể. Coi như là chiến lực vượt qua một đoạn, muốn giết đi bọn họ cũng khó như lên trời. Ầm ầm, nhưng là để toàn trường trố mắt ngoác mồm chính là, đạo lăng một cái tay khác mở rộng đi ra, đánh về phía chính đang cười lạnh kiếm vương. Đạo chủ, ngươi thực sự là ngông cuồng. Kiếm vương sắc mặt đột nhiên đọng lại, thay vào đó chính là một vệt thấu xương sát quang. Khóe mắt của hắn đều muốn trợn bạo. Tam đại thiên vương, đạo chủ dám cùng thời gian nhắm vào tam đại thiên vương. Ai cho hắn lá gan cùng dũng khí? Kiếm vương vừa nãy ngay ở xem trò vui. Hy vọng ba mạnh mẽ liều mạng thành trọng thương. Đến thời điểm hắn tỏa thu ngư ông thủ lợi. Kết quả tình huống ra dự liệu của hắn. Đạo lăng dĩ nhiên không buông tha hắn. Đánh tới bàn tay che lấp kiếm vương thể xác. Cái người điên này, chặt hắn, cùng thời gian nhắm vào tam đại thiên vương. Được lắm đạo chủ, giết hắn, cửu tuyệt thiên không cho phép xuất hiện như thế châu bò người, đừng nói là bọn họ. Cổ giới đại nhân vật đều nổi giận, đây chính là tam đại thiên vương. Đạo lăng có cái gì sức lực, dám to gan thảo phạt tam đại thiên vương. Giết, phần vương ba đại cường giả lửa giận ngập trời. Ba đại cường giả các hiện thần thông, cơ thể phập phồng cái thế khí thế, thúc đẩy ngàn tỷ lớp đạo ngân đều ở sụp nứt. Đây là ba đám diệt thế khí thế phun trào mà ra, hướng về đạo lăng chấn áp. Thật sự có tài, ở thời không bảo kính bên cạnh kinh hãi dưới ánh mắt. Đạo lăng đứng lên. Hắn đứng lên đến thời khắc, toàn bộ tiên phủ đều đi theo rung động lên, khủng bố khí thế cuồn cuộn. Người này hơi giơ tay nhấc chân, lan tràn chí cường khí thế. Loại này khủng bố khí thế thẩm thấu mà ra, đủ khiến tam đại thiên vương mau. Đạo chủ mạnh mẽ ra dự liệu của bọn họ, hắn luyện hóa 80 cái thân thể bí đồ. Quả là nhanh bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hiện tại đạo lăng mạnh mẽ không hợp thói thường. Toàn thể sát quang ngập trời. Suối nguồn thần lực nhận chìm đại vũ trụ. Như một tôn quét ngang vạn giới vô địch thiên vương theo trong ngủ say tỉnh lại. Liên thủ chém hắn. Phần vương ba người ở thét dài. Biết được đạo lăng mạnh mẽ. Quả đoán liên thủ. Muốn tạo thành tuyệt thế cổ trận, đem đạo lăng vỡ diệt. Chỉ có điều ở tiên phủ bên trong, đạo lăng quả thực chính là chúa tể. Hắn uy thế càng thêm khủng bố. Thể xác bên trong dần hiện ra 10 tầng chùm sáng, phảng phất thập đại vô địch giả ngồi xếp bằng ở bên trong. Đều tới đây cho ta lãnh cái chết. Đạo lăng ở giống to, trời sập đất nứt, thần ma run rẩy. Vũ trụ đều muốn luân hồi. Hắn dường như một tôn chinh phạt vạn giới vô địch thiên vương. Hống nứt càn khôn vạn vật, đầy trời màu vàng sóng gợn như biển quét ngang mà ra. Nương theo nguyên thủy thánh lực, quét ngang toàn bộ tiên phủ, để ba đại cường giả như bị sét đánh. Đùng, đạo lăng nắm đấm nhảy lên đến rồi, như trong vực trời nhảy lên chiến long. Nương theo ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ, tổ hợp thành tuyệt thế sức công phạt, trực tiếp nhắm ngay ba người, hung hăng đánh giết. Ngươi muốn chết? Tam đại thiên vương kém chút tức nổ. Đạo chủ muốn lấy một địch ba, tiêu diệt bọn họ ba vị, bọn họ há có thể bó tay chờ chết? Ba đám chấn thế gợn sóng đang thức tỉnh, hừng hực thiêu đốt, thức tỉnh. Tuôn ra mãnh liệt sóng thần lực, hướng về cái này nắm đấm oanh tạp mà lên. Thời khắc này đạo lăng hóa thành vô địch chiến tiên, vận chuyển chí cường chí bá phạt tiên lực lượng, một quyền tiếp theo một quyền, lộ ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy, tuôn ra mười mấy loại cái thế bí thuật, lấy tuyệt cường tư thái, đem toàn bộ tiên phủ đều bao phủ lại. Đây là kinh khủng cỡ nào, quả thực chính là vạn giới thiên vương ở vung quyền. Mỗi một quyền đều kinh thế hãi tục, chí cường chí bá, nện gõ tam đại thiên vương yết hầu lăn huyết, dì rào rung động, hết chương.